Cổ đạo kinh phong, chương 683, tay trắng niệp châm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói Hương Chi cầm bộ y phục rách nát của Sở Phong đi tới tiền viện, gặp một thân ảnh nhỏ bé đứng thẳng nơi hoa ảnh, nguyên lai là Diệu Ngọc, vội vàng hành lễ. Diệu Ngọc quay đầu, nhận ra trong tay Hương Chi bộ thanh lam y sam, ngạc nhiên nói, đây là quần áo Sở công tử. Hương Chi nói, bộ quần áo này rách nát thành như vậy, Sở công tử còn không cam lòng vứt bỏ. Muội cũng khâu không được, chỉ có thể đưa đi thục thêu phường. Diệu Ngọc hơi do dự một chút, nói, muội, đem quần áo cho ta đi. Hương Chi kinh ngạc, đương nhiên cầu cũng không được, đem quần áo đưa cho Diệu Ngọc. Diệu Ngọc lấy quần áo liền trở về xương phòng. Hương Chi tự rời khỏi, đi tới một chỗ, chợt nghe đến vù, vù, mấy lần âm thanh buồn cười, đi đến gần, chỉ thấy có người tựa ở dưới gốc cây, hai tay ôm một nhánh trường vu đã vỡ một nửa. Vù vù, thổi, chính là Nam Quách Suy Vu. Hương Chi muốn cười, nhịn xuống, tiến lên hành lễ nói. Nam Quách tiên sinh, người, bỗng ngừng nói, khuôn mặt đỏ lên, nguyên lai nàng vốn là muốn nói. Nam Quách công tử, người bị thương có nhiều không? Nhân gặp Nam Quách Suy Vu hai tay ôm vu, buồn cười quái thú, không tự chủ bật thốt lên đem. Nam Quách công tử, nói thành, Nam Quách tiên sinh, Nam Quách tiên sinh, Nam Quách Suy Vu cười khổ nói. Xem ra ta thật nên trở về Nam Sơn thổi vu, không nên tới này thật giả lẫn lộn. Hương Chi vội khoát tay nói. Muội không phải ý này, muội là nhất thời cuống lên nói. Nam Quách tiên sinh, không, Nam Quách công tử, huynh không lấy làm phiền lòng. Nam Quách Suy Vu nói. Ta sao trách Hương Chi cô nương, ta vốn chính là khắp nơi thật giả lẫn lộn, hỗn ăn hỗn uống. Nam Quách công tử ta không phải ý này, muội. Muội, Hương Chi gấp đến độ nước mắt đều muốn chảy ra. Nam Quách Suy Vu cười nói. Hương Chi cô nương, ta là theo cô nương nói đùa. Kỳ thực ta rất yêu thích danh tự Nam Quách tiên sinh này, sư phụ ta liền gọi Nam Quách tiên sinh. Hương Chi ngạc nhiên nói, sư phụ huynh gọi Nam Quách tiên sinh, đúng, vô thanh ta chính là theo ông ấy học. Hương Chi hé miệng nói, nguyên lai công tử sư phụ là Nam Quách tiên sinh, chẳng trách công tử vô thanh như vậy. Như vậy, êm tai, Nam Quách Suy Vu vui vẻ nói, ta cũng vậy bỏ ra khổ công tài học đến sư phụ một chút gia lông. Hương Chi cười nói, sư phụ ngươi vô thanh tất là thiên hạ nhất tuyệt, Nam Quách Suy Vu hưng phấn nói. Xác thực thiên hạ nhất tuyệt, vô thanh vừa ra cá hồ đến nghe, sáu mã ngưỡng mặt có thể so với bá nha. Hương Chi nhịn cười, nói. Ta cảm thấy không phải như vậy. Ồ, Hương Chi cô nương cảm thấy là thế nào? Ta cảm thấy vô thanh vừa ra cá hồ lộn dạ dày, sáu mã bưng tay có thể so với giết lợn. Chuyện này, Hương Chi vội vàng nói. Công tử không lấy làm phiền lòng, muội vừa nói tiếu. Bất quá vô này của công tử vỡ thành như vậy, còn có thể thổi sao? Nam Quách Suy Vu thở dài, nói. Mang theo thói quen, cũng chỉ có thể chấp nhận. Hương Chi bỗng nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, nói. Công tử chờ, bước nhanh mà đi chỉ chốc lát mà quay về, trên tay nhưng có thêm một nhánh cổ kính trường vu. Nam Quách công tử, huynh xem này chi vô hợp không hợp dùng. Nam Quách Suy Vu từ lâu hai mắt tỏa ánh sáng, tiếp nhận trường vu, đặt ở bên mép. Vô, thổi một cái, vừa kinh mà lại vui vẻ nói, âm thanh réo rắt âm thuần khiết, không lẫn khí độc, không mỹ tà thanh âm, hảo vô. Hảo vô, đa tạ Hương Chi cô nương tặng vô tình. Hương Chi khuôn mặt đỏ lên, vội khoát tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật này là có một năm không biết ai đưa cho lão thái quân chúc thọ, lão thái quân tiện tay cho muội ta chơi không hợp, liền vẫn thả mặc đấy, đều muốn móc meo. Công tử không chê là tốt rồi, nghìn vàng dễ kiếm, hảo vô khó cầu. Huống hồ là Hương Chi cô nương đem tặng chi vu, sao ghét bỏ. Hương Chi, vèo, cười nói, muội cũng vậy cảm thấy công tử vu thanh thú vị cho nên mới đưa cho công tử. Nam Quách Suy Vu vội vàng nói, Hương Chi cảm thấy thú vị, cái kia có muốn học hay không? Ta có thể dạy Hương Chi cô nương. Hương Chi ngẩn ra, nói quanh co nói, chỉ sợ, muội không có cái này năng khiếu, học không được. Không sao, cô nương trước tiên thử xem. Nam Quách Suy Vu đem vu đưa cho Hương Chi, Hương Chi không tiện cự tuyệt liền nhận lấy, quả nhiên đặt ở bên mép. Vu, thổi một cái, vu thanh vừa ra, hầu như cười ngặt nghẽo. Nam Quách Suy Vu lại nói, đúng rồi, tiếp tục, Hương Chi lại, vu, vu, thổi hai lần, Nam Quách Suy Vu khen, Hương Chi cô nương rất có năng khiếu mà, so với ta lần thứ nhất thổi êm tai hơn nhiều, thật sự, cô nương lại lấy sức thổi xem. Hương Chi liền đem vô đặt ở bên mép thổi lên, chính thổi đến mức hăng say, bỗng một người nhảy ra. Ha ha, ta nghe được có người tại bên hoa dưới ánh trăng thổi vu làm xanh rồi. chính là Sở Phong. Nguyên lai Sở Phong đưa Lan Đình trở về phòng, đi tới trong viện, chợt nghe đến mấy lần cổ quái kỳ lạ vô thanh, liền đi tới. Hương Chi vốn là nửa sát bên Nam Quách Suy Vu, một thoáng văng ra, mặt cười ửng hồng, cấp đem Trường Vu nhét về. Nam Quách Suy Vu ôm Trường Vu, có chút lúng túng, nói. Sở huynh đến, thật là đúng lúc, Sở Phong nhếch miệng cười nói. Ta cũng vậy bị vô thanh Hương Chi. Dù Dương uyển chuyển, hấp dẫn đến, Hương Chi mặt cười càng hồng, lại không dám sân khí, xoay người muốn chạy, Sở Phong vội vàng nói. Hương Chi chớ hiểu lầm, kỳ thực ta chỉ là tới hỏi hỏi ta cái này quần áo. Hương Chi nói, áo công tử bị Diệu Ngọc cô nương lấy đi. Ồ, Sở Phong chớp mắt một cái. Vậy ta không quấy rầy hai vị, các ngươi tiếp tục. Phút chốc biến mất hình bóng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Rất nhanh, Sở Phong tìm đến gian phòng Diệu Ngọc, mở hé xong cửa, xuyên thấu qua xong, có thể nhìn thấy Diệu Ngọc đang ngồi trước bàn, một châm khâu quần áo. Sở Phong quan sát chốc lát, sau khi khẳng định Vô Trần không ở gian phòng, chính là rón ra rón rén đến gần phía trước cửa sổ, nằm nhoài bệ cửa sổ thưởng thức. Nhưng thấy Diệu Ngọc thẳng mà ngồi, hai mi cong cong, mắt thanh tú thanh thanh, tay trắng nhịp châm, lẳng lặng mà thêu, như sen nhỏ hơi lộ ra, như mầm non ban đầu nảy mầm, như nước chảy chi chảy nhỏ giọt, như tiểu gia chi ngọc bích, một châm một đường tự có một đoạn thần vận. Diệu Ngọc chợt có cảm giác, hơi hơi dương mắt, liền gặp Sở Phong nằm nhoài bệ cửa sổ định nhất định nhìn mình, mặt một đỏ. Sở công tử, huynh làm sao nhìn lén người ta? Chấm, vù, Sở Phong xuyên cửa sổ mà vào, ngồi ở bên cạnh Diệu Ngọc, hai tay chống cằm cười khà khà nói. Ta không có nhìn trộm, ta quang minh chính đại xem. Diệu Ngọc hơi rời thân thể đi chỗ khác nói. Huynh sao tiến vào, Sở Phong cũng theo chuyển đến một bên khác đáp. Ta xuyên cửa sổ đi vào, vẫn là nâng cằm trực quay về Diệu Ngọc. Diệu Ngọc hơi sẵn giọng. Huynh nghiêm chỉnh chút, Sở Phong vội vã ngồi nghiêm chỉnh, nói. Như vậy có đủ nghiêm chỉnh hay không? Diệu Ngọc hơi cắn miệng, không tiếp tục để ý tới tự thêu châm tuyến. Sở Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Ngọc nàng châm thêu thật đẹp đẽ, là cái châm pháp gì? Diệu Ngọc đáp, là thục thêu, Sở Phong vỗ đầu một cái. Nga mi tại thục trung, nàng học được đương nhiên là thục thêu thật ngốc. Lại nói, ta nghe Mộ Dung đề cập tới cô Tô có cái Tô đại gia, gấm Tô Châu Thiên Hạ nghe tên ta cảm thấy tất không bằng nàng. Diệu Ngọc nói, huynh gặp gỡ nàng châm thêu. Không có, nếu không có, huynh làm thế nào biết không bằng người ta? Chấm, bởi vì ta gặp gỡ nàng châm thêu. Nàng châm thêu là đẹp nhất, không có đẹp hơn, nếu như còn có đẹp hơn, chỉ có thể là... Yêu quái, Diệu Ngọc, soạt, cười nói, huynh mới là yêu quái đây. Sở Phong khà khà cười nói, ta là yêu quái nàng không sợ sao? Ta nghe nói yêu quái thích nhất nắm bắt chút nữ tử đẹp đẽ, đặc biệt là Diệu Ngọc xinh đẹp như vậy có thể nhân nữ đệ tử. Diệu Ngọc cắn cắn miệng. Huynh không thể quy củ chút, Diệu Ngọc nàng cũng biết ta vừa thấy nàng liền quy củ không được, liền tính miệng quy củ, đầu lưỡi cũng quy củ không được, đầu lưỡi quy củ, con mắt cũng quy củ không được, con mắt quy củ, mũi cũng quy củ không được. Vừa nói mũi đã hướng đến gần về thân thể Diệu Ngọc ngửi ngửi, một tia mùi thơm đưa vào, Sở Phong nhất thời say mê, so với uống xong chỉnh ấm ngàn ngày say vẫn công hiệu hơn. Diệu Ngọc hờn dỗi một tiếng, nhẹ nhàng hơi di chuyển thân thể. Sở Phong mũi nhưng theo, Diệu Ngọc kiều tai sinh hồng, lại hơi di chuyển thân thể, Sở Phong mũi vẫn là chăm chú đuổi theo, Diệu Ngọc bất đắc dĩ, nói. Huynh đừng như vậy, sư phụ sắp về rồi. Sở Phong cả kinh, hai tai tức thời dựng thẳng lên, cảnh giác. Diệu Ngọc chuyển thân thể, tự làm châm tuyến. Sở Phong gặp không động tĩnh gì, lại đến gần như trước, nói. Diệu Ngọc nàng lại nói dối, nàng học xấu. Diệu Ngọc bên tai nóng lên, cắn miệng không nói. Sở Phong để sát vào bên tai nàng. Diệu Ngọc nhanh thành thực nói, nàng với ai học xấu, lại nói dối. Diệu Ngọc chỉ cắn miệng không nói. Nàng không lên tiếng, Sở Phong liền càng xích lại gần, hầu như kề lấy thân thể Diệu Ngọc chóp mũi đụng vào vành tai nhu nhược của Diệu Ngọc cằm đều muốn khoát vai lên Diệu Ngọc. Diệu Ngọc tim đập như hươu chạy, vừa là lo lắng lại là ngượng ngùng, tránh lại không tránh khỏi, trốn lại tránh không khỏi, chỉ có cúi đầu dày đặc xe chỉ luồn kim, tâm áy náy nhảy lên. Sở Phong thích nhất xem Diệu Ngọc xấu hổ ngượng ngùng nhu nhược kiều thái thưởng thức một hồi chính là thoáng rời, thở dài, nói. Diệu Ngọc nàng vẫn là quá nhu nhược, vẫn là không biết cách cự tuyệt người. Ta, nàng nên học cách phản kháng, như nàng vậy sớm muộn cũng chịu thiệt thòi. Ta vẫn tính nửa cái chính nhân quân tử, lại quá phần cũng sẽ không đối với nàng thế nào, nếu như thay đổi cái tên vô lại, nàng sao làm? Diệu Ngọc nhỏ giọng nói. Huynh đều rất xấu, Diệu Ngọc ta đều đoan chính đến ngượng ngùng, nếu là ta lại xấu chút sớm đem nàng ăn. Diệu Ngọc liền không lên tiếng, chỉ làm châm tuyến. Sở Phong lại nói, nàng không chỉ nhu nhược, kinh nghiệm đối địch cũng không đủ. Nàng cùng Lãnh Mộc Nhất Tôn giao thủ, lúc Lãnh Mộc Nhất Tôn kẹp lấy mũi kiếm nàng phản đâm nàng, nàng tại sao không quang kiếm tránh né? Ta, kiếm làm mất đi có thể đòi về, mệnh làm mất đi với ai muốn đi? Nàng chẳng lẽ không hiểu, sư phụ nói kiếm không thể dễ dàng vứt đi. Sở Phong cáo nói, hừ, cũng biết là sư phụ nàng. Sư phụ nàng chính là ngộ nhân con cháu, không cho huynh nói sư phụ ta. Chấm, ta có nói sai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ nàng chính là giáo dục vô phương, xem, đều đem nàng ngộ thành như vậy. Huynh, Diệu Ngọc đem quần áo hướng về bàn ném đi. Huynh còn nói như vậy, ta không khâu cho huynh nữa. Sở Phong vội nói, được được, không nói thì không nói, nàng cho rằng ta muốn nói sư phụ nàng, nói chuyện liền đến phát bực. Diệu Ngọc lại lấy quần áo khâu tiếp. Sở Phong nói, Diệu Ngọc nàng tựa như một khối ngọc thô thuần mỹ hoàn mỹ chưa mài rũa, chỉ cần hơi kinh điêu khắc quả thực chính là lãng uyển tiên hoa. Nàng không bằng bái ta làm thầy, để cho ta điêu khắc tổng thể so với bị sư phụ nàng sai lầm, bỏ lỡ được. Diệu Ngọc nói, không liên quan sư phụ, là tư chất ta ngu dốt, học nghệ không tinh. Nàng vẫn học nghệ không tinh, mũi kiếm nàng đều đem ngón tay Lãnh Mộc Nhất Tôn đâm phá, dọa hắn gần chết. Diệu Ngọc nói, là Tích Thủy kiếm Trích Tiên Tử đâm phá. Sở Phong lắc đầu nói, ta thấy được rất rõ ràng, là mũi kiếm nàng đâm phá, đích tử vẫn chưa thể phát sinh bực này thanh nhuệ kiếm khí. Diệu Ngọc lắc đầu nói, không phải, lúc đó Trích Tiên Tử xuất kiếm, ta là kề lấy Tích Thủy kiếm nàng sử dụng. Thủy Mộc chạm thanh hoa, chẳng biết tại sao kiếm khí đột ngột tăng mấy lần, mới đâm xuyên qua ngón tay Lãnh Mộc Nhất Tôn, hẳn là kiếm khí Trích Tiên Tử gây nên. Có chuyện như thế, Sở Phong nghi ngờ nói. Lẽ nào nàng cùng đích tử hợp kiếm hội uy lực tăng lên dữ dội? Ta cũng không biết, sư phụ cũng không đề cập tới. Cô ta đương nhiên không nói cho nàng, cô ta. Chấm, kẻ cẩn thận, sợ võ công nàng hơn cô ta. Chấm, huynh, Diệu Ngọc nổi giận lại đem quần áo ném đi. Không nói không nói, ta nhận sai, sư phụ nàng hay nhất là đệ nhất thiên hạ hảo sư phụ. Biết không, Diệu Ngọc cắn cắn miệng, lại lấy quần áo khâu sắp nổi lên đến. Sở Phong nói, vô trần có nàng đệ tử như vậy thực sự là tam thế đã tu luyện phúc khí. Diệu Ngọc nói, là ta có phúc khí, sư phụ đối với ta rất tốt, là sư phụ ôm ta lên núi. Đó là đối với nàng tốt sao? Cô ta là muốn hại nàng. Huynh, huynh, Diệu Ngọc tức giận đến đem quần áo ném đi, xoay người đi. Sở Phong nói, ta có nói sai sao? Bản thân cô ta muốn nhập không môn, nhưng lôi kéo nàng, muốn hại nàng cả đời trường bạn Thanh Đăng, nàng chính là bất an hảo tâm. Huynh, huynh căn bản không rõ, nếu không có sư phụ ta sớm bị vứt bỏ hậu thế, không còn nữa có hôm nay. Diệu Ngọc nói, nước mắt đều muốn chảy ra. Sở Phong sợ hết hồn, nói. Diệu Ngọc chuyện gì xảy ra? Diệu Ngọc dùng ngón tay lau mắt nói. Năm đó sư phụ ôm ta đi tới Nga Mi, sư tôn nói ta sẽ mang đến Nga Mi kiếp số, không chịu thu nhận giúp đỡ trừ phi sư phụ đem ta vứt bỏ. Nhưng sư phụ không có vứt bỏ ta, nàng ôm ta theo thềm đá từng bậc quỳ từ chân núi vẫn quỳ trên kim đỉnh. Huynh biết Nga Mi từ chân núi đến kim đỉnh có bao nhiêu thềm đá sao? Ta đếm qua là 19,786 cấp, mỗi một cấp đều giữ lại vết máu sư phụ. Sư phụ năm đó mới 10 tuổi không tới. Sở Phong rất khiếp sợ, nguyên lai vô trần như vậy. Sư phụ đối với ta xưa nay đều rất tốt, người vì Nga Mi cũng bỏ qua tất cả. Diệu Ngọc con mắt ướt át, Sở Phong vội vàng nói. Là ta trách oan sư phụ nàng, là ta không tốt. Diệu Ngọc chính là ngừng nước mắt, một lần nữa lấy lên quần áo, kế tục thêu. Sở Phong hỏi, sư phụ nàng lúc ôm nàng lên Nga Mi, nàng bao lớn? Không tới một tuổi, không tới một tuổi, sư phụ nàng vì sao phải ôm nàng lên Nga Mi? Người nhà nàng đâu? Diệu Ngọc lắc đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết, sư phụ xưa nay không cho ta hỏi đến thân thế chính mình. Tại sao? Diệu Ngọc buồn bã nói. Đệ tử Nga Mi phần lớn đều là thời nhỏ phụ mẫu đều mất, sư phụ không cho ta hỏi, là không muốn ta thương tâm. Vậy sư phụ nàng thì sao? Sư phụ cũng chưa bao giờ đề cập thân thế chính mình, đại khái cũng là theo ta như thế. Sở Phong nói, nguyên lai nàng thời nhỏ liền không cha không mẹ, so với ta còn thương xót hơn. Diệu Ngọc dương mắt nói, nghe nói cha mẹ huynh tại năm huynh 10 tuổi. Sở Phong ánh mắt buồn bã. Năm ấy ta 10 tuổi có 4 cái đại ác nhân đột nhiên xuất hiện, cha ta vì cứu mẫu thân. Sở Phong không hề nói tiếp, con mắt đồng dạng ướt át lên. Diệu Ngọc nói, cho nên huynh liền lưu lạc chung quanh. Ừm, 4 đại ác nhân kia hại chết cha mẹ ta, còn không chịu buông tha ta, một đường đuổi giết ta. Ta chung quanh lưu lạc ăn xin sống qua ngày, mãi đến tận lão đạo sĩ đem ta mang lên núi. Diệu Ngọc nói, nguyên lai thân thế huynh cũng như vậy. Không hề nói tiếp, Sở Phong nói, ta đến bây giờ còn không biết bốn kẻ ác kia là ai. Diệu Ngọc hỏi, huynh sẽ báo thù sao? Sở Phong nói, ta không biết, nhưng lão đạo sĩ làm cho ta rõ ràng, người với người ngoại trừ cừu hận càng nhiều còn có lẫn nhau thân thiết. Nhân hẳn là vui sướng sống sót, không nên tự bi hối tiếc. Lão đạo sĩ đối với huynh thật tốt, Sở Phong gật đầu nói, sau khi cha mẹ ta tạ thế, ngoại trừ sư phụ, lão đạo sĩ đó là duy nhất đối với ta tốt. Bất quá ta ngược lại là thường thường trêu cợt ông ấy. Ồ, lão đạo sĩ giống ta như thế thích ăn chân gà quay. Ta nhớ được có một lần, lão đạo sĩ chọc giận ta, ta liền nướng một khối đùi gà lớn, sau đó bắt một con chuột núi, để nó đái trên đùi gà, sau đó đưa cho lão đạo sĩ ăn. Lão đạo sĩ một cái cắn xuống liền, bộ, phun ra, mắng to ta đê tiện, sau đó liều mạng dùng nước xúc miệng ta cười đến đều gục trên mặt đất lăn qua lăn lại, quá hả giận rồi. Sở Phong nói, khóe miệng bất kỳ nhiên liền lộ ra từng tia nụ cười. Diệu Ngọc cười nói, lão đạo sĩ lẽ nào đã nghe không ra? Sở Phong nói, ông ấy nghe được ra, ông ấy là cố ý, ông ấy là muốn cho ta hài lòng. Ta trêu cợt qua ông ấy rất nhiều, mỗi một lần đều có thể đạt được thành công lớn, ta trước đây vẫn cảm thấy lão đạo sĩ rất ngốc, sau đó mới biết được lão đạo sĩ một mực giả vờ hồ đồ, ông ấy đối với ta thật tốt. Nói con mắt lại lặng yên ướt át, ta khi còn bé nhớ tới cha mẹ, thường trốn ở trên giường lén lút rơi lệ, lão đạo sĩ sẽ chạy tới vuốt đầu ta nói. Tiểu tử, đừng khóc, cha cậu nhìn thấy mất hứng. Ta nói, cha đã không còn nữa. Lão đạo sĩ nói, cha cậu so với Diêm Vương gia còn hung hơn, Diêm Vương gia không dám thua đi rồi. Ta hỏi, vậy cha ta ở đâu? Lão đạo sĩ liền nói, Diêm Vương gia tuy rằng không dám thua cha cậu, nhưng dám thua mẹ cậu. Cha cậu vì cứu mẹ cậu chính đang cùng Diêm Vương gia đánh nhau. Ta liền hỏi, cha ta có thể đánh thắng Diêm Vương gia sao? Lão đạo sĩ liền nói, cha cậu so với Ngọc Hoàng Đại Đế đều muốn lợi hại, nào có đánh không thắng. Chờ cha cậu đánh chạy Diêm Vương ra, tự nhiên sẽ mang theo mẹ cậu tìm cậu. Sau đó ta liền không khóc nữa. Diệu Ngọc nói, huynh, tin, Sở Phong lắc đầu một cái, nói, ta biết lão đạo sĩ tại lừa ta, nhưng ông ấy tổng thể mang cho ta hy vọng. Lúc ta hạ sơn hắn vẫn nói với ta, tiểu tử, ngươi có muốn hay không thấy cha mẹ ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới thoại liền đi cưới 10 cái 8 cái nương tử cho cha ngươi ước ao một thoáng. Diệu Ngọc trợn mắt nói, lão đạo sĩ này cũng thật có điểm, già mà không đứng đắn đúng không? Sở Phong cười nói, Mộ Dung cũng nói như vậy quá, với nàng như thế ngữ khí. Diệu Ngọc nhỏ giọng hỏi, vậy huynh có hay không cái kia, ý nghĩ gì, chính là lão đạo sĩ gọi huynh cưới. Cái kia, ồ ta người này mặt tuy dày, nhưng có tự mình biết mình. Tuy rằng ta giỏi đến ngang tàng, có được đẹp trai, chỗ mã hào phóng, hành sự khéo léo, võ công lại cao, nhưng trời sinh có một cái khuyết điểm. Cái gì khuyết điểm, chính là sẽ không lừa bé gái. Diệu Ngọc, khi khi, cười nói, huynh đều lừa vài cái. Có sao, phi tướng quân, Trích tiên tử, công chúa không phải đều bị huynh lừa đi. Sở Phong vội hỏi, không phải, là các nàng lừa ta đi. Diệu Ngọc trừng lên mắt thanh tú, mặt huynh thật là dày. Sở Phong khà khà cười nói. Đó là đương nhiên không sánh được khuôn mặt Diệu Ngọc vô cùng mịn màng. Diệu Ngọc cắn lên miệng không nói gì, cắn đứt châm tuyến, nguyên lai quần áo đã khâu xong. Sở Phong nhìn lại châm thêu xác thực tinh xảo, hoàn toàn không nhìn ra vết tích xé rách. Diệu Ngọc dự định xếp quần áo, Sở Phong vội hỏi. Không cần, ta bây giờ đổi. Nói cởi áo khoác, Diệu Ngọc nói, không mặc áo mới sao? Sở Phong lấy lên quần áo, nói. Nó có chứa châm thêu Diệu Ngọc còn có mùi thơm Diệu Ngọc, ta đương nhiên mặc nó. Diệu Ngọc xấu hổ giúp hắn mặc vào, Sở Phong chỉ cảm thấy tinh thần một sảng khoái, nói. Diệu Ngọc này thân quần áo lại dính lên linh khí nàng, ta vừa mặc vào liền dung quang tỏa sáng, cả người đầy sức, quả thực nghĩ đến đánh con cọp. Diệu Ngọc sẵn giọng, huynh chỉ toàn trêu cợt người ta. Huynh vẫn là rời khỏi đi, sư phụ sắp về. Làm sao, nàng sợ sư phụ nàng phất một cái đem ta phất bay. Diệu Ngọc nhỏ giọng nói, sư phụ nhìn thấy huynh ở đây, sẽ xảy ra tức giận. Ta thấy cô ta với không vui đây. Sở Phong đi tới cửa biên, ai nha, kêu một tiếng, nhanh quay thân ngược trở lại nói. Diệu Ngọc ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ta có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn hỏi nàng đây. Chuyện gì, cái kia tham ăn có phải là thật hay không muốn rơi vào ngạ quỷ đạo? À, Diệu Ngọc trừng mắt mắt Thanh Tú, nàng gặp Sở Phong khẩn trương hề hề cho là đại sự gì, không ngờ rằng nhưng là hỏi cái này, chính là đáp. Kinh Phật có lời, tham lam, keo kiệt, đố kỵ, muốn rơi vào ngạ quỷ đạo, tham ăn có thể hay không, ta cũng không biết, hay là không thể nào. Sở Phong nói, Diệu Ngọc nàng cho ta một cái đáp án rõ ràng xem nào, nàng cũng biết ta người này so sánh với tham ăn, vạn nhất tiến vào ngạ quỷ đạo ta cũng không tha cho nàng, ta làm quỷ đói cũng muốn mỗi ngày ban đêm tiến vào trong chăn nàng tìm nàng tính sổ. Diệu Ngọc phấn tai một đỏ, cắn miệng nói, huynh sau đó không được tham ăn là được rồi, vậy cũng không được, vạn nhất tham ăn không cần tiến vào ngạ quỷ đạo, vậy ta chẳng phải thiệt thòi chết rồi đi. Diệu Ngọc bật cười, Sở Phong nói, nàng đừng cười, nghiêm túc một chút, ta nghiêm túc, nàng trả lời ta, tham ăn đến tột cùng có thể hay không rơi vào quỷ đạo. Diệu Ngọc chỉ có nói, ta Phật học còn thấp, huynh hỏi sư phụ đi, sư phụ nàng, đó là toi công, cô ta hận không thể tiễn ta vào vô gian địa ngục đây. Đúng rồi, sư phụ nàng đi đâu, nửa đêm canh ba còn tới nơi chạy loạn, Diệu Ngọc nói, nàng tại hỏi dò tình huống Nga Mi Sơn, à, nàng về Nga Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, sư phụ tự có biện pháp. Ồ, sư phụ ngươi có. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong nhĩ. Không phải đâu, ta nghĩ tới tại Sơn Cốc, sư phụ nàng một thoáng liền phát sinh tin tức để cao thủ các phái đều tập trung vào Sơn Cốc. Nàng thế nào làm được thật thần kỳ? Diệu Ngọc cười nói, kỳ thực rất đơn giản. Tam đại phái tại thiên hạ các nơi đều có cứ điểm, Nga Mi cũng không ngoại lệ. Sư phụ chỉ là hướng về cứ điểm gần nhất kia phát sinh tin tức, sau đó do cứ điểm kia lại hướng về các nơi phát sinh tin tức, đệ tử các cứ điểm liền dựa theo tin tức kỳ tại các nơi lưu lại ám hiệu, cao thủ các phái nhìn thấy ám hiệu liền biết nên hành động như thế nào. Nguyên lai như vậy, ta còn tưởng rằng sư phụ nàng thật có thể thiên lý truyền âm. Huynh nhanh rời khỏi đi, sư phụ bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về. Sở Phong đi đến cạnh cửa, bỗng dừng lại, xoay người nói. Ta còn có một việc muốn hỏi Diệu Ngọc. Chuyện gì, Sở Phong nhìn chính mình quần áo một chút hỏi, ta này thân quần áo rõ ràng là Hương Chi cầm, sao rơi xuống trên tay nàng. Diệu Ngọc nói, ta, nhàn rỗi vô sự liền làm chút châm tuyến, không có những nguyên nhân khác, Diệu Ngọc không lên tiếng. Sở Phong thất vọng nói, ta còn tưởng rằng là những nguyên nhân khác ai, Diệu Ngọc nhỏ giọng nói, huynh cho rằng là nguyên nhân gì, Sở Phong nhân tiện nói, cái gọi là nam canh nữ chức phu làm ruộng mà phụ canh cười. Ta gặp Diệu Ngọc vì ta khâu áo, đương nhiên cho rằng Diệu Ngọc coi ta là làm. Sở Phong lập tức làm cái mặt quỳ, Diệu Ngọc phấn tai sinh hồng, sẵn giọng, huynh chỉ toàn là điều ngữ người ta sau đó, không châm thêu cho huynh nữa. Đặng xoay người, như giận như ngượng, Sở Phong vội vàng nói, hảo Diệu Ngọc ta nói đùa mà, nàng cũng biết ta cho dù có cái này tâm, sư phụ nàng cũng sẽ đem đầu ta cho rơi xuống đất. Diệu Ngọc cắn miệng không phản ứng, được rồi, ta đi nhé. Diệu Ngọc ngủ ngon, Sở Phong thân ảnh tung bay, bay ra gian phòng. Một lát sau, Diệu Ngọc không thấy động tĩnh, chính là xoay người, đã không gặp thân ảnh Sở Phong, tâm mặc danh sinh ra một tia thất lạc, đi đến cạnh cửa, hướng ra phía ngoài nhìn, đến cùng không có bóng người, đang muốn khéo cửa phòng lại, Sở Phong bỗng dưng nhô cái đầu ra. Diệu Ngọc có phải hay không lại nhớ ta rồi? Diệu Ngọc mặt trắng đại hồng, xấu hổ cờ trách một tiếng. Đóng cửa phòng, tim đập thình thịch, cách chương.